đỉnh phong trên thế giới này. Bằng không thì địch nhân cường đại sẽ tuyệt đối không dùng miệng lưỡi đến để giảng giải đạo lơn. Y, vâng, ngươi đâu? Tài liệu hủy binh thì có thể nói là cuồn cuộn có không ngừng. Cơn. Hơn. Y. Rơn. Quy. Quy. Cơn. A. Nơn. Còn có sinh mệnh tồn tại thì còn có thể tìm được hồn phách làm tài liệu luyện chế hủy binh. Vì vậy có thể thấy được đây lơn A. Cơn. O. Nơn. Đường phát triển lâu dài. Liên tục duy trì được. Tốt lắm, ta đưa ra danh sách tài liệu có thể tu sửa công bình cảnh kỹ trường, ngươi có thể tự nhìn qua một chút. Thần niệm của khí linh ba động từng đợt, đưa ra danh sách một số loại tài liệu truyền tới thần niệm của lôi động. Mặc dù lôi động là một người có nguồn vốn dày đến như vậy, nhưng khi vừa trông thấy danh sách những loại tài liệu này, con mắt cũng bắt đầu xám ngắt lại. Đây là một danh sách các loại tài liệu vô cùng kinh khủng. Mỗi một loại tài liệu được liệt kê ra ơ. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Y. Đều là những vật cực kỳ quý hiếm. Trong đó còn có một phần lớn các loại tài liệu mà lôi động còn chưa từng nghe nói tới. Có lẽ trong dòng sông lịch sử dài vô tận, những loại tài liệu này đã tiêu hao gần như không còn chút gì rồi. Ta nói này khí linh tiền bối, danh sách những phần tài liệu này có chút khoa trương không vậy? Lôi động có chút cười khổ lắc đầu nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 754 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 754 khí linh công bình cảnh kỹ trường. Bằng vào vốn liếng của vãn bối, nhiều lắm thì có thể kiếm được một vài phần tài liệu trong này mà thôi. Còn có hơn chục loại tài liệu khác đều là những loại tài liệu vô cùng hiếm thấy trên T. Hơn. E. Gơn. Y. O. Này. Vạn bối cũng mới chỉ nghe danh mà chưa từng nhìn thấy được. Không những vậy còn có những loại tài liệu ngay cơn A, T, E, nâng, gọi vạn bối cũng chưa từng nghe thấy qua. Tu chân chính là một quá trình tiến hóa sinh mệnh của bản thân mình. Không những có thể tiến hành cải thiện thể chất trên diện rộng, kéo dài thọ nguyện, lần lượt lột xác ngay cả trí lực trong quá trình lột xác sinh mệnh, sau đó lần lượt thăng hoa. Biểu hiện cụ thể nhất chính là trí nhớ của người tu chân. Lấy trình tự sinh mệnh hiện tại của lôi động, tuy nói rằng không nhất định đạt được đã gặp một lần là không thể quên, nhưng ít ra bất luận cái gì đã nhìn thấy một lần thì lôi động có thể nhớ được rất lâu. Bởi vậy sau khi cố gắng nhớ lại những thứ gì đó thì có thể đạt được hiệu quả rất kinh người. Cũng bởi vì như vậy cho nên rất nhiều tu sĩ trong các đại tôn phái, trong quá trình tu luyện của mình, bọn họ thường chuyên tâm tu luyện một mạch không phân tâm đến chuyện khác. Nếu như may mắn tu luyện được đến Kim Đan kỳ hoặc Nguyên Anh kỳ thì mới bắt đầu dành thời gian nghiên cứu đến những mặt ca. Y. T. Hơn. U. A. Quy. Quy. T. Thượng vàng hạ cám khác. Thứ nhất là do sinh mệnh rất ngắn ngủi. Ngay cả thời gian tu luyện còn không có thì làm sao có khả năng lãng phí mất thời gian đi nghiên cứu những tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ca. Hơn. A. Đây. Thứ hai là bởi vì sau khi tu luyện tới cảnh giới cao rồi, phương diện trí lực và nhận thức được đề thăng một cách mạnh mẽ. Sau đó đi nghiên cứu hay học tập lại gì đó cũng đều nhanh hơn.